Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 265, chương 265, một người đánh một đám. Lúc này tại chỗ người nhao nhao giống giận hướng về Hạ Minh đánh tới. Đối mặt nhiều người như vậy, đừng nói một cái nam tử to con, thì là bình thường tham gia quân ngũ đoán chừng đều muốn bị đánh. Đây chính là chỉnh một chút 30 người a, một người này không đáng sợ, mấu chốt là cái này 30 người cùng tiến lên, vậy nhưng cũng không phải là bình thường người có thể chống đỡ được. Nhiều người lực lượng đại a, lúc này Hạ Minh bày ra thái cực tư thế, hắn thái cực hiện tại thế nhưng là cấp bậc chuyên gia, vô cùng lợi hại, chỉ thiếu một chút thì đến đại sư cấp bậc, chỉ cần đi vào đại sư Hạ Minh chiến lực cũng sẽ tăng vọt a. Thái cực, tiểu tử này lại còn dám chơi thái cực. Các huynh đệ cho ta đem hắn tay đánh đoạn. Ta nhìn hắn còn thế nào chơi thái cực. Theo hét lớn một tiếng, lúc này tại chỗ người nhao nhao hướng về Hạ Minh đánh tới. Những người này xuất thủ đều rất ác độc, vậy mà hướng về Hạ Minh chỗ hiểm đá tới. Nhưng là thái cực quyền vốn là lấy phòng ngự là chính. Mà lại, thái cực quyền còn có một loại chiêu số. Cái kia chính là tứ lạng bạt thiên cân. Làm những người này hướng về hắn đánh tới thời điểm, Hạ Minh không chút hoang mang. Tiện tay tứ lạng bạt thiên cân. Những người này nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng chạy tới. Ai u, ta eo a, ta chân a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến. Nếu như đổi lại người khác, đoán chừng đều muốn bị đánh một trận, nhưng là đây chính là Hạ Minh a, hơn nữa còn là học hội chính tông nhất thái cực quyền Hạ Minh a. Dạng này thực lực, thả tại bất kỳ địa phương nào, đều là phi thường lợi hại a, đánh lấy 30 người, càng là không nói chơi a. Theo tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, khiến Lưu Đại Bằng thì cùng gặp quỷ một dạng, đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Những người này nhao nhao bị Hạ Minh cho đánh ngã xuống đất, nằm trên mặt đất kêu rên không thôi. Lúc này Lưu Đại Bằng cũng là có chút chấn động nhìn lấy Hạ Minh. Làm sao có thể? Lưu Đại Bằng suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Đây chính là chỉnh một chút 30 người a. Cái này 30 người, đây chính là một người một đấm, đều có thể đánh rút gân a. Thế nhưng là Hạ Minh lại đem những người này tất cả đều cho quật ngã, khiến Lưu Đại Bằng đều là không ngừng run rẩy. Xoát xoát, Hạ Minh nhìn về phía Lưu Đại Bằng. Lưu Đại Bằng bị Hạ Minh ánh mắt cho giật mình. Lưu Đại Bằng khẩn trương nói, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, đánh người thế nhưng là phạm pháp. Hạ Minh cười cười nói, ta có thể không muốn làm cái gì? Hạ Minh đem chính mình tư thế cho thu lại, cười mỉm nhìn lấy Lưu Đại Bằng, nói, Lưu Đại Bằng, con người của ta bộ trưởng không biết có không có tư cách làm đây. Ngươi, Lưu Đại Bằng có chút tức giận nhìn lấy Hạ Minh, nhưng nhìn đến Hạ Minh cái kia thực lực kinh khủng về sau, khiến Lưu Đại Bằng đô thị chỗ nào. Lưu Đại Bằng nói, có tư cách, có tư cách. Lưu Đại Bằng không dám đi đụng vào Hạ Minh mi đầu. Tên trước mắt này căn bản không phải người a. Một người đánh 30, hơn nữa còn đem những người này đánh kêu thảm không thôi. Đây quả thực là tại muốn mạng người a. Các ngươi đâu, có đồng ý hay không ta làm người bộ trưởng này? Hạ Minh lại liếc liếc một chút cách đó không xa mọi người, khiến nằm trên mặt đất người đều là hoảng vội vàng gật đầu. Khẩn trương nói, đồng ý, đồng ý, về sau ngài chính là chúng ta Hạ bộ trưởng, ngươi để cho chúng ta làm cái gì chúng ta đều đồng ý, tại chỗ người là thật sợ hãi. Trước mắt Hạ Minh quả thực cũng là một cái đồ biến thái a. Trời ạ, vậy mà một người đánh 30 ngạch, hơn nữa còn đem bọn hắn đánh không đứng dậy được, phần này thực lực, thật sự là quá kinh khủng. Mà lại Hạ Minh vẫn là Lâm Tổng tự mình nhận mệnh Tổng Giám Đốc. Tăng thêm thực lực mạnh như vậy, nếu như mình lại không thức thời lời nói, đây là muốn vứt bỏ bát cơm tiết tấu a. Đã không có người phản đối lời nói, như vậy về sau ta chính là bộ phận bảo an bộ trưởng. Nếu như ta là bộ phận bảo an bộ trưởng, như vậy ta đầu tiên ban bố thứ một cái mệnh lệnh cũng là. Theo Hạ Minh vừa mới nói xong, tại chỗ người tất cả đều là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Sợ Hạ Minh làm xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ nghe Hạ Minh nói, về sau, vị này cũng là phó bộ trưởng. Về sau ta không tại thời điểm, hắn liền có thể đại biểu lấy ta. Nếu như ta phát hiện, các ngươi không nghe hắn ra lệnh, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Mã Uy, cái này một bài bị Hạ Minh chơi là quá trượt. Quả không phải vậy, làm Hạ Minh dứt tiếng về sau, khiến Hồ Bân trong lúc nhất thời đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái gì? Phó bộ trưởng, Hồ Bân trong lúc nhất thời đều là quay cuồng. Hắn nghe được cái gì? Vậy mà nghe được Hạ Minh để hắn làm phó bộ trưởng. Nói đùa cái gì? Hắn cũng là một cái tiểu bảo an a. Cùng cái này cái gì bộ trưởng? Không hề có một chút quan hệ a. Phó bộ trưởng thì liền Lưu Đại Bằng suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Hắn hiện tại bất quá là một vị đại đội trưởng, cùng người bộ trưởng này ở giữa thế nhưng là kém đi. Bây giờ, Hạ Minh vậy mà để Hồ Bân làm phó bộ trưởng, khiến sắc mặt hắn một trận xanh đỏ xen kẽ, trong mắt càng là toát ra thần sắc oán độc. Ta có thể làm sao? Hồ Bân hưng phấn hỏi. Làm quan nha, chậm rãi thói quen là được. Hạ Minh sau đó vỗ vỗ Hồ Bân bả vai, sau đó nói, hiện tại tất cả mọi người tán đi, nên làm sao thì làm đi, nhưng là nhất định phải đem Thanh Nhã tập đoàn cho ta xem trọng. Nếu để cho ta biết các ngươi lười biếng, cũng đừng trách ta Hạ Minh không nể tình. Hạ Minh lời nói vẫn là đưa đến một trận uy hiếp tác dụng. Lúc này Lưu Đại Bằng thì là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn Hạ Minh liếc một chút. Trong mắt có nói không nên lời không cam lòng. Người bộ trưởng này chức vị vốn phải là hắn a, có thể là bởi vì Hạ Minh nguyên nhân, trực tiếp đoạt vị trí hắn không nói, hơn nữa còn càng là hung hăng nhục nhã hắn một trận, khiến Lưu Đại Bằng vô cùng phẫn nộ. Ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn tìm người giết chết ngươi. Lưu Đại Bằng phẫn hận nghĩ đến, Hạ bộ trưởng, như vậy ta cũng ra ngoài. Sau đó Lưu Đại Bằng rời đi nơi này. Mà lúc này Hồ Bàn Tử thì là cười nói, Hạ ca, ngươi quả thực quá lợi hại, một người lại đem bọn họ 30 người đều đánh sợ chết khiếp. Hạ ca, ngươi quả thực chính là ta thần tượng a. Giờ khắc này, Bàn Tử cả người tựa như là biến một người một dạng. Cái kia ân cần bộ dáng, để Hạ Minh đều là nhịn không được có chút trợn mắt hốc mồm. Ngoạn tao, Hạ Minh nhìn đến Bàn Tử cái này tiện tiện bộ dáng, khiến Hạ Minh có chút im lặng. Gia hỏa này, vừa mới cùng cái đại người thành thật giống như, làm sao trong chớp mắt tựa như là biến một người một dạng. Trong lúc nhất thời, khiến Hạ Minh đều là có chút kinh ngạc đến ngây người. Nhìn đến Hồ Bàn Tử cái này nịnh nọt bộ dáng, khiến Hạ Minh nhịn không được đậu đen rau muống nói. Ngươi tên là gì? Bộ trưởng, ta gọi Hồ Bân, bọn họ bình thường đều gọi ta Hồ Bàn Tử. Vì cái gì bọn họ nói chiến đội thời điểm, ngươi hội đứng ở bên trái đâu? Mà không phải đứng tử a bên phải đâu? Hạ Minh kỳ quái hỏi, đã Hồ Bân tới nơi này, cái kia hẳn là cũng sẽ bọn họ cái kia tập thể mới đúng a. Vì sao lại lựa chọn cùng Hạ Minh chiến đội đâu? Khiến Hạ Minh rất nghi hoặc. Ai, bộ trưởng, không nói gạt ngươi, ta vừa tới nơi này thời điểm đám người này đều đang khi dễ ta. Đoán chừng là nhìn ta béo đi, ta trong khoảng thời gian này cũng bị bọn họ khi dễ quen. Cho nên ta cũng liền nhẫn tới. Ngươi nói là bọn họ mỗi ngày khi dễ ngươi. Hạ Minh kinh ngạc nhìn Hồ Bàn Tử liếc một chút. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình.